Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1170, sau này không gặp lại. Sau 20 phút, Lam Phong liền tới đến Khải Duyệt Tửu Điếm một mực dự định gian phòng. Hắn từ dưới giường nhanh chóng đem hắn ngân sắc vali xách tay cho lấy ra. Mở ra vali xách tay. Hiển hiện ở trong mắt Lam Phong là bên trong đủ loại vũ khí cùng dụng cụ tinh vi. Có điều Sở Nam cũng không hề để ý, mà chính là trực tiếp mở ra vali xách tay bên trong tầng thứ 3. Đem bên trong quân dụng laptop lấy ra. Mở ra laptop, tiến hành liên tiếp đưa vào nghiệm chứng. Lam Phong vừa rồi tiến vào hệ thống mặt bàn. Mở ra hệ thống trên mặt bàn một cái tạo hình đặc biệt lệnh bài ô biểu tượng. Một cái cửa sổ liền bắn ra đến. Đó là một cái thần bí hệ thống. Hệ thống giao diện là vô số phức tạp bánh răng. Tựa hồ là dựa vào những cái kia bánh răng không ngừng mà chuyển động mà thôi động cái kia ngay phía. Trước thanh tiến độ, nguyên bản 5% thanh tiến độ bây giờ đã đạt tới 25%. Tiến vào một cái cực kỳ mang tính then chốt thời khắc. Khi nó tất cả tiến độ hoàn thành lúc, sẽ là một cái vô cùng vĩ đại hành động vĩ đại. Tất cả mọi thứ đều sẽ phát sinh cải biến chỉ bất quá. Lam Phong lại cũng không nhìn thấy ngày đó. Hai tay của hắn 10 ngón tại trên bàn phím nhanh chóng đánh lấy. Một số nhóm phức tạp chỉ lệnh cùng mã hóa chính là bị Lam Phong không ngừng mà đưa vào. Đó là Lam Phong về sau quy hoạch. Chỉ bất quá còn không có tiến hành hoàn toàn hoàn thiện. Mà chính là một cái đại khái hình thức ban đầu thế nhưng là. Bây giờ Lam Phong đã không có dư thừa thời gian đi đem những cái kia quy hoạch hoàn thiện. Chỉ có thể đem những hình thức ban đầu đó đưa vào bên trong. Cũng không biết Lam Phong đưa vào đồ, vật đến là cái gì. Đợi đến hắn đem tất cả mọi thứ đưa vào hoàn thành. Ngoài cửa sổ cái kia đen nhánh bầu trời đã kinh biến đến mức vô cùng sáng ngời. Ngoài cửa sổ rải vào từng sợi ánh sáng mặt trời. Hô, Lam Phong cũng không có đem laptop giả bộ về ngân sắc vali xách tay bên trong. Mà chính là xuất ra một cái túi xách, cất vào túi xách bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong cả người vừa rồi thật dài địa thư một hơi. Cất bước, đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, mặc cho ánh sáng mặt trời vung vãi tại cái kia gầy gò trên thân thể. Làm nổi bật ra cái kia tấm dần dần trở nên trắng nõn khuôn mặt. Lốm đốm màu bạc song tóc mai tại ánh mặt trời chiếu xuống tựa hồ trở nên càng thêm tang thương nhìn. Ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhìn qua một tòa cao ốc trên vách tường leo lên phía trên ba sơn hồ. Lam Phong mỉm cười, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Dẫn theo vali xách tay cùng túi xách, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Vốn định còn tại Tô Hải dừng lại thêm một mấy ngày này. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đến buông lỏng tiêu xài. Hắn chả có quá nhiều chuyện muốn làm. Là thời điểm rời đi. Cản một chiếc xe taxi. Lam Phong không có chút nào dừng lại. Thẳng đến ức vạn cao ốc mà đi. Tại trước khi chuẩn bị đi. Hắn chả có rất nhiều chuyện muốn bàn giao. Làm Lam Phong đi vào ức vạn công ty lúc sau đã là 10 giờ sáng. Hắn cũng không có đi tiêu thụ tổ 9, cũng không có đi Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng, mà là đi bộ phận tài vụ Diệp Khiết văn phòng. Tiểu Phong, chính đang bận rộn Diệp Khiết nhìn lấy cái kia dẫn theo vali xách tay cất bước đi tới Diệp Khiết. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc đến. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy Lam Phong trong tay dẫn theo cái dương màu bạc lúc cùng tay cầm túi. Lúc. Trong mắt lại là không khỏi hiện lên một tia ảm đạm chi sắc đến. Nhẹ giọng mở miệng, người lại muốn đi. Lam Phong không có trả lời, mà chính là gật gật đầu. Đi vào văn phòng, nhẹ nhàng đem cửa gian phòng đóng lại. Khóa trái, Diệp tỷ, ta có một kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn nhờ ngươi. Đi đến Diệp Khiết trước mặt, nhìn nàng kia tấm, mỹ lệ gương mặt. Lam Phong hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình, cầm trong tay dẫn theo tay cầm túi đặt ở Diệp tỷ trên bàn công tác. Sau đó đem mở ra, đem laptop lấy ra. Tiểu Phong, người yên tâm đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia ngưng trọng nghiêm túc bộ dáng. Nghe được cái kia Trịnh Trọng lời nói. Diệp Khiết trịnh trọng gật đầu. Tạ tạ Diệp tỷ. Lam Phong mỉm cười. Đi đến Diệp Khiết bên cạnh tại nàng trên ghế làm việc ngồi xuống. Sau đó mở ra laptop. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Diệp tỷ, tại ta chưa có trở về trước đó. Bản bút ký này cứ giao cho ngươi thay ta bảo quản. Bên trong tồn lấy là so tính mạng của ta còn trọng yếu hơn đồ, vật. Hiện tại, ta đem hệ thống nghiệm chứng cùng quyền hạn trao tặng cho ngươi, Lam Phong vừa nói. Một bên cầm Diệp Khiết trắng nõn ngọc thủ tại laptop bên trên tiến hành lấy một hệ liệt vân tay ghi. Vào, mật mã nghiệm chứng chờ một chút thao tác Diệp tỷ. Nếu như ta nói là nếu như có một ngày ta về không được. Ngươi thì đem cái này laptop giao cho Băng Sơn. Nàng biết nên làm như thế nào? Lam Phong thần sắc thoải mái mà nói ra. Ta không muốn hiện tại liền đem cái đồ chơi này giao cho nàng nếu không lời nói. Chỉ sợ nàng không phải xé nát ta không thể. Ta biết, Tiểu Phong, nghe được Lam Phong lời nói. Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Lam Phong từ trong túi quần móc ra một tấm thẻ chi phiếu cùng một chuỗi chìa khóa đến. Đưa tới Diệp Khiết trong tay. Diệp tỷ, đây là ta tặng cho ngươi. Diệp tỷ, ta đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Đời này, có thể gặp ngươi, là ta lớn nhất đại phúc khí. Tiểu Phong, nói cái gì đó, gặp ngươi mới là ta lớn nhất đại phúc khí có được hay không? Yên tâm đi, ta hội chiếu cố tốt chính mình kéo. Diệp Khiết song tay ôm chặt Lam Phong thân thể, đem đầu tựa ở cái kia rộng lớn trên bờ vai. Cố nén trong lòng ghen tuông, cười gật gật đầu, miệng bên trong truyền ra thanh thúy mà lộ ra nhẹ nhõm thanh âm. Như vậy, ta đi, nhớ kỹ thay ta giúp Tiểu Hàm, Thanh Nhã, Băng Sơn họ cáo biệt. Lam Phong xòe bàn tay ra cho Diệp Khiết một cái ly biệt ôm ấp. Diệp Khiết cũng là đem Lam Phong thân thể chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Diệp tỷ, bảo trọng, trọn vẹn qua 3 phút. Lam Phong mới chậm rãi buông ra ôm Diệp Khiết bàn tay. Đứng người lên lên, mở miệng cười. Sau đó, Lam Phong dẫn theo ngân sắc vali xách tay. Cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Nhìn qua cái kia chậm rãi đóng tới văn phòng đại môn. Trong đầu quanh quẩn Lam Phong vừa rồi lời nói. Lấy nàng thông minh lại làm sao không biết minh bạch Lam Phong chuyến đi này hung hiểm chuyến đi này. Có lẽ hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở về. Chuyến đi này, có lẽ sẽ thành vĩnh biệt. Chuyến đi này, có lẽ lưu lại chỉ là thật sâu trí nhớ. Đi đến ngoài cửa sổ, nhìn lấy cái kia mang theo nồng đậm dứt khoát rời đi bóng lưng. Diệp Khiết ngọc tay nắm thật chặt Lam Phong đưa cho nàng chìa khóa. Cố nén không cho nước mắt từ trong mắt lưu lại. Thế nhưng là, bất luận nàng làm sao nhịn. Nước mắt luôn luôn không tự chủ từ nàng trong hốc mắt chui ra. Từ nàng khuôn mặt lên trượt xuống. Nam nhân kia, trên thân gánh vác đồ, vật quá nhiều. Quá nhiều nữ tử tiêu thụ tổ. Quản lý văn phòng, tranh Tiểu Hàm thắt một cái đuôi ngựa. Mặc một bộ bó sát người áo sơ mi bồi tiếp màu xanh thăm thẳm quần bò. Chính đang bận rộn địa phê duyệt lấy văn kiện. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Nàng tâm lại là trong lúc đó truyền đến một trận không cách nào nói rõ nhói nhói cảm giác. Làm cho nàng khó chịu cùng cực. Phảng phất có một loại nào đó đồ trọng yếu muốn giống như mất đi. Làm cho nước mắt tại nàng cặp kia như nước trong veo trong hốc mắt xoay một vòng mà. Khó chịu tới cực điểm. Cũng không biết vì cái gì. Tranh Tiểu Hàm quỷ thần xui khiến đứng dậy đi đến một bên ngoài cửa sổ. Hướng về bên ngoài nhìn lại một đạo gầy gò thẳng tắp thân ảnh thì là hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Trong tay hắn mang theo một cái ngân sắc vali xách tay. Mang theo cô đơn cùng dứt khoát. Đưa tay cản một chiếc xe taxi. Chui vào. Biến mất không thấy gì nữa. Lam Phong Lam Phong Lam Phong nhìn lấy cái kia thân ảnh từ từ đi xa. Tranh Tiểu Hàm nhịn không được nghẹn ngào hò hét. Thế nhưng là lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi, lại được nhắc nhở, đối phương điện thoại máy đã đóng. Lam Phong, nhìn lấy cái kia chậm rãi biến mất taxi, nước mắt không ngừng mà theo tranh Tiểu Hàm cái kia khả ái khuôn mặt trượt xuống. Đại nhân, tổng giám đốc thư ký trong văn phòng. Nhược Thanh Nhã chính không hề hay biết ngồi tại trước bàn làm việc bận rộn. Lam Giao Annie Neo thì lại yên lặng đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn lấy Lam Phong cái kia thân ảnh từ từ đi xa. Ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra thì thào thanh âm. Nàng biết Lam Phong tình trạng cơ thể. Cũng biết Lam Phong chuyến đi này đem đối mặt là cái gì. Thế nhưng là nàng lại bất lực ngăn cản. Chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Yên tĩnh địa chờ lấy. Nam nhân trời sập xuống cũng phải mang theo. Quân nhân địa hãm đi xuống cũng phải đứng đấy. Có nhiều thứ, có chuyện, dù sao vẫn cần có người đi làm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.